bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 6, Kim Chi Ngọc Diệp, góc truyện audio.com, rơi vào tay Thất Điện Hạ, không chết cũng không thể sống tốt. Hai công chúa tuyệt sắc ở trước mắt Thất Điện Hạ còn không hề liếc mắt một cái, đúng là nam nhân lãnh khốc. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tiểu nha đầu kia tướng mạo cho dù tốt chỉ là vô tình làm Điện Hạ tâm sinh thương hại. Nàng còn cương nhiên xúc phạm Thất Điện Hạ, đã là tù binh còn không chịu khuất phục tự tìm đường, chết nhất định là không được chết tốt. Dọc theo đường đi thần sắc Nhan Hi như thường chỉ huy điều hành, rốt cục an bài hoàn tất cũng đến lúc hắn hồi cung. Còn đang kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi, nha đầu này an tĩnh khác thường, cúi đầu xuống, nàng cư nhiên đang ngủ. Hai tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt hắn, tay phải bị nàng, cắn máu chảy đầm đìa cùng nước bọt từng giọt rơi trên yên, ngựa, điện hạ trước tắm rửa, hay dùng cơm tối ạ tắm rửa. Thị vệ hơi nhìn tiểu nữ hoa đi theo Nhan Hi, không biết nên làm thế nào, chính làm bộ như không thấy, nhanh rời đi. Nhan Hi nói, gọi công nữ, đưa quần áo cho nha đầu này thay, truyền quân y tới, nha đầu này hình như rất nóng. Thị vệ lúc này mới như chút được gánh nặng, tuân lệnh tiếp nhận Đào Tiểu Vi, cẩn thận công nàng bảo trì cự ly. Nhan Hi ngâm trong nước nóng, lại nhiều ngày uể oải, thân thể rốt cục có thể thoải mái. Bên cạnh Nhan Hi là tham tướng, vừa đưa tới các ghi chép trong cung đình, hắn trở mình tìm nhanh tên tam công chúa Đào Tiểu Vi, trên đó có viết lại cha mẹ của tiểu nữ hoa hung, hãn này. Mẹ đẻ của Đào Tiểu Vi vốn là muội muội của Vũ Phi Tề Quốc, khi tiến cung Vân An tỷ tỷ bị hoàng đế sủng hạnh, về sau hồi phủ, sinh ra Đào Tiểu Vi, bởi vì muội muội Vũ Phi đã sớm gả cho người khác, hoàng đế không có cách nào để chiêu nàng tiến cung, không thể làm gì khác hơn là nhận Đào Tiểu Vi làm dưỡng nữ, sai người tiếp đón vào cung, lấy thân phận dưỡng nữ đối đãi, ban tặng danh xưng công chúa. Hoàng đế đối với Đào Tiểu Vi thương yêu dị thường, hắn tự nhiên dễ dàng sùng nịch tiểu nữ nhi của nam nhân khác không cùng dòng họ, hắn đã tìm cách chính thức phong nàng vị, hàm tam công chúa, nếu không phải hoàng thành bị Nhan Hi công phá, hiện tại Đào Tiểu Vi đã là một công chúa đích thực. Hoàng hậu lại có lá gan lớn như vậy dám lừa hắn. Hắn ban đầu mang về tiểu nha đầu vì muốn ngoạn, chơi, đùa, một chút nàng cư nhiên lại là Kim Chi Ngọc Diệp. Hắn buồn cười nhắm mắt lại, ghi chép trên tay rơi vào trong nước, rất nhanh chữ viết bị nước làm tan, dần dần không rõ thành một khối, cách chương,